Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiểu Tử Tiên Hiệp. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 465 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã đi đến bờ Bắc và đây là vùng đất của Athena cùng với cả những cái cung hoàng đạo. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe truyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện, like, chia sẻ, tương tác cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 465 có tựa đề Thập Nhị Cung. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lại là chiếc xe kia sao? Tại sao nó cũng tới Hoàng Kim Thập Nhị Cung vậy? Chẳng lẽ là lại muốn khiêu chiến? Cửu Khương Ngự Hồng Xà rời phà phía trước Song Ngư Cung đã làm kinh động đến các lộ võ giả. Bọn họ nhào nhào đưa mắt, ánh mắt kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, chuyện liên quan đến cường giả ngồi xe cũng đã vài phần được lý giải. Phật Vị Dương kéo màn xe ra cùng với Alice phiêu nhiên rơi xuống. Tóc trắng tung bay, hé lộ ra một góc cạnh trên khuôn mặt vô cùng là đẹp trai. Nhìn cách ăn mặc, thử giống như là võ giả của trận doanh phía đằng đông vậy. Một võ giả thấp giọng nghị luận. Như vào lúc này, trên không của Song Ngư Cung, một bàn sáng màu vàng hiện ra. Võ giả cho dù là ở khoảng cách mấy nghìn dặm cũng có thể nhìn thấy. Màn sáng hoàng kim, cùng chủ Thập Nhị Cung, rốt cuộc thì quyết định ứng chiến. Cuộc chiến này có vẻ là đặc sắc đấy. Tại bờ Bắc, khi võ giả nhìn thấy màn sáng hoàng kim, bất luận là ở bên ngoài hay trong thành đều nhao nhao ngừng việc lại, đưa ánh mắt vô cùng là phấn khởi nhìn sang. Ở lý thấp giọng nói, khi màn sáng hoàng cung hoàng kim hiện ra, đại biểu cho cung chủ Thập Nhị Cung sẽ mở ra hoàng kim cung, tiếp nhận võ giả ứng chiến. Không có mở ra thì không ứng chiến sao? Phật Vị Dương gãi đầu, gãi cằm. Khó trách mà chỗ này tụ tập nhiều cường giả đến như vậy, thì ra đều là đang đợi Hoàng Kim Cung ứng chiến. Chiến thắng được cung chủ Thập Nhị Cung không chỉ là có thể tiến vào Nữ Thần Điện mà còn được thông báo khắp bờ Bắc, từ đó dương danh thiên hạ. Vật Thị Sường chỉ nhằm đến Nữ Thần Điện chứ không có hứng thú gì với việc dương danh thiên hạ. Hắn chỉ để ý cái gọi là cung chủ Thập Nhị Cung có thể làm cho mình đánh hết sức, từ đó ngộ đạo hay không. Đúng vào lúc này, đại môn Song Ngư Cung màu vàng óng mở ra. Một lão giả mặc trường bào chống quải trượng đi ra nói, mời người khiêu chiến đi theo lão hủ báo danh. Rất nhiều cao thủ nhào nhào ngang nhiên xông qua báo danh. Vật Vị Dương vì đến sau cùng cho nên khi báo danh xong thì lại bị xếp cuối cùng. Không bao lâu, người khiêu chiến đầu tiên đã được mời vào Song Ngư Cung. Hoàng Kim Đại Môn lần nữa đóng lại, mà sáng hiện lên bóng người. Một tên nam tử tóc dài, trên người khoác chiến giáp hoàng kim xuất hiện ở trên màn sáng. Ánh mắt sâu xa, phát ra một cỗ khí thế lạnh lẽo. Cùng chủ Song Ngư Cung. Ánh mắt mọi người nóng rực lên. Bọn họ tới đây chính là để chiến thắng cùng chủ Thập Nhị Cung. Bây giờ nhìn thấy mục tiêu khiêu chiến thì không khỏi phấn khởi. Bởi vì dừng nâng cằm lên nói, thần mặc chiến giáp chế tạo từ hoàng kim, thật rất phong nhã. Alice nói, đây là hoàng kim thánh y do Athena chú tạo ra, là chiến giáp phòng ngự có tiếng ở Hồng Mông Chi Cảnh, mạnh hơn chiến giáp của kỵ sĩ Lancelot rất nhiều. Thật sao? Vân Vị Dương có chút mong đợi. Trên màn sáng hoàng kim, sau khi mà người khiêu chiến đầu tiên hành lễ cùng với cung chủ Song Ngư Cung, hai người bắt đầu chiến đấu. Tên khiêu chiến bị đánh bại thì sao vẹn vẹn có vài chiều. Cũng quá nhanh đi, người khiêu chiến kia nhất định là không có phải đỉnh phong. Không phải đỉnh phong thì xem có gì thú vị chứ. Cường giả quan chiến không có nhìn thấy được giao đấu đặc sắc, biểu lộ thất vọng tràn trề. Quá lợi hại. Alice cả kinh. Phật Vị Dương ôm tay cười nói, thực lực của cái người khiêu chiến kia vừa mới đạt tới gần vô hạn đỉnh phong. Đúng phải đỉnh phong chân chính, mà trong giây lát cũng là chuyện bình thường. Lời bình này quả thật là rất chính xác. Bởi vì nếu đổi lại là hắn, đối phó với loại võ giả vừa vào định phong này, một chiêu thôi sẽ liền hạ được. Đương nhiên, để cho Vân Phi Sương hưng phấn, đó là thực lực của cùng chủ, song ngư cùng rất mạnh. Tuyệt đối không có phải là cấp độ đỉnh phong phổ thông. Hơn nữa, cơn giả không có bậc giống như vậy, còn có 11 tên khác nữa. Hoàng Kim thập nhị cùng này, ta tới đúng chỗ rồi. Nếu như không cần xếp hàng, chỉ sợ Vân Đại Tiên Thần đã sớm một bước xông vào trước để mà giao thủ cùng với công chủ song ngư cùng. Không bao lâu, võ giả bại trước đó, thân thể bị thương đi tới. Dù bại, thế nhưng trên mặt lại có cảm giác tự hào. Có thể giao thủ cùng với công chủ của thập nhị cùng, cũng chịu đựng được vài chiều. Với bọn hắn mà nói, tùy bại thế nhưng vinh. Sau đó, người khiêu chiến thứ hai tiến vào. Thực lực tuy rằng là mạnh hơn người đầu tiên một chút, thế nhưng cũng chỉ một vài chiều thôi liền bị đánh bại. Xem ra, võ giả quan chiến hết sức phiền muộn. Các người yếu thế này, đi khiêu chiến cùng chủ thập nhị cùng, không phải chính là làm lãng phí thời gian của chúng ta sao? Trên màn sáng hoàng kim, chiến đấu liên tiếp không ngừng. Từng người lần lượt tiến vào, lần lượt bị đánh bại đi ra. Dù là ở bên trong không thiếu những cường giả đỉnh phong, nhưng vẫn là khó địch nổi cùng chủ song ngược cùng. Lần mở ra khiêu chiến này, đối thủ đều là quá yếu như vậy, thật là không có chút nào hứng thú. Cùng chủ thập nhị cùng cũng vậy, chẳng lẽ không định khảo sát thực lực, rồi sẽ quyết định ứng chiến hay sao? Đừng nói như vậy, mỗi lần mở ra, đều là sẽ có mười mấy người khiêu chiến. Có lẽ có người thực lực cường hãn, có thể là đánh bại được cùng chủ song ngược cùng. Mấy nghìn năm nay, cường giả khiêu chiến đến mãi không hết. Cho tới bây giờ, không ai có thể thông qua được cung thứ 6. Hy vọng rằng có ngưu nhân xuất hiện, đánh tới được cung thứ 7. Tại sao là cung thứ 7, mà không có phải là cung thứ 12? Bởi vì trong nhận thức của rất nhiều võ giả, cường giả đánh qua ải cũng phải đuổi ngược dòng đến hơn 100 vạn năm trước. Đến hơn 5 vạn năm trước, từ khi Hoàng Kim thập nhị cung xuất hiện, trong mấy triệu năm, người khiêu chiến có thể là chiến thắng được cùng chủ thập nhị cùng, chỉ đếm được trên 10 đầu ngón tay thôi. Trên màn sáng, người thứ 16 xuất chiến. Trải qua một hồi ác chiến, cuối cùng thì vẫn khó có thể chống cự được mà thua trận. Cùng chủ song ngư cung ngồi ở bên trong cung điện lắc đầu. Đối thủ lần này còn chưa gặp ai thực sự mạnh, thật sự là rất thất vọng. Thanh âm rất nặng, rất uy nghiêm. Thân mặc hoàng kim thánh y, cho người ta một loại cảm giác thần thánh không thể nào xâm phạm. 12 sứ giả của Athena chắc chắn là tồn tại mạnh nhất tại bờ Bắc, trừ đại đạo tri đình. Cửa một lần nữa được mở ra, lại có thêm một tên nữa tới khiêu chiến. Công chủ song ngư cùng nhìn qua, lắc đầu nói, lại là người yếu. Có thể do đang bực bội, tay phải nhẹ nhàng giơ lên, ngưng tụ ra năng lượng cường thế, trực tiếp liền oanh ra ngoài. Miểu sát. Quá mạnh, không có hổ là thủ hạ chiến thần mạnh nhất của nữ thần Athena. Nhưng võ giả này tới khiêu chiến bọn họ, có vẻ như là truy tìm võ đạo cao hơn, kỳ thực chính là tìm sai đối tượng rồi. Hơn 20 người khiêu chiến, khoảng chừng một canh giờ, toàn bộ bị cung chủ song ngư cùng đào thải. Nhanh như vậy sao? Vật phi dường lắc đầu, hắn nghĩ một người đánh một lát cũng phải tốn khoảng 4-5 canh giờ mới có thể đến phiên mình. Lúc này, lão già điểm danh đến hồ lên. Vân Phi Dương. Dưới ánh mắt cổ vũ của Alice, Vân Phi Dương cất bước tiến vào bên trong hoàng kim song ngư cung. Thân thể thẳng tắp hiện ra tại trên màn sáng, trong mắt của rất nhiều võ giả. Người của trận doanh phía đằng đông sao? Năm vạn năm trước, người khiêu chiến đánh thông quan cũng là người của trận doanh phía đằng đông. Mọi người bàn luận. Trong thánh điện, song ngư cùng liếc nhìn Vân Phi Dương một chút, nói, cảm giác thực lực không tệ. Vân Phi Dương nói, so với người thì ta mạnh hơn một chút. Màn sáng hoàng kim có thể nghe được âm thanh truyền lại, cho nên khi mà Vân Phi Dương nói là mạnh hơn người một chút, nhất thời khiến cho võ giả quan chiến đều ngây người. Trời đất, tên này thật là phách lối. Hoặc là thiên tính của người trận giành phía đông vốn là như vậy. Như thế nào gọi là kéo thù hận? Một câu nói của Vân Đại Thiên Thần khiến cho võ giả bờ Bắc căm thù. Đây chính là cái kéo thù hận triệt để. Mặc dù chưa bắt đầu giao đấu, rất nhiều người lại hy vọng hắn có thể là bị ngược đãi tàn nhẫn một đoạn. Từ đó hiểu rõ ở bờ Bắc nên là khiêm tốn mà không có phải là ngông cuồng như vậy. Công chủ Song Ngư cười nói, từ khí tức của người, ta có thể nhìn ra mạnh hơn so với những người khiêu chiến trước. Nhưng mà muốn mạnh hơn ta, chắc chắn là nói chuyện viển vông. Vân Phi Dương lắc lắc cánh tay. Người đã không tin như vậy, vậy thì xuất ra thực lực để xem thực hư thế nào. Bắt đầu đi. Công chủ Song Ngư nói, đây là người khiêu chiến sau cùng, đánh bại hắn, bà thần sẽ có thể nghỉ ngơi, sau đó thì lại chờ lấy hậu nhân đến chọn. Đúng lúc suy nghĩ, đang lúc còn suy nghĩ, Phật Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước người, nắm tay phải hội tụ lực pháp tắc, không chút nào lưu tình mà đánh tới. Một quyền này đánh vào công chủ Song Ngư Hoàng Kim Thánh Y. Sức mạnh cường thế lan tràn, trong nháy mắt giống như sương mù bao phủ cung điện. Ngoài giới, võ giả quan chiến trợn mắt há mồm. Bọn họ không thấy rõ được tình huống ở bên trong luồng sáng, thế nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy nam tử tóc trắng kia xuất hiện ở trước mặt công chủ Song Ngư, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin. Màn sáng thì rằng bị mê vụ bao phủ, khó có thể thấy rõ, nhưng tiếng quyền cường thế lại nhiều lần truyền đến, chấn động đến trái tim của bọn hắn nhảy theo. Tình huống là thế nào vậy? Song Ngư công chủ đang phản kích sao? Đáng tiếc, không cách nào tận mắt nhìn thấy hình ảnh võ giả phách lối trận giành phía đông kia bị ngược. Nhưng vào lúc này, sương mù trên màn sáng hoàng kỳ mờ dần, mọi người thấy thì nam tử tóc trắng kia từng quyền đánh vào công chủ Song Ngư Hoàng Kim Thánh Y. Cái này, từng trọng quyền mang theo lực lượng táo bạo đánh vào trên giáp ngực Hoàng Kim, mà tất cả đều là đánh vào một điểm. Song Ngư công chủ không có ngừng lảo đảo lùi lại, thậm chí trong quá trình có ý đồ muốn phản công lại bị Vân Phi Dương dùng một tay khác ngăn lại, tiếp tục dùng trọng quyền đánh tới. Cuối cùng, giáp ngực nhìn như không thể nào phá vỡ, ở dưới bạo lực oanh kích lõm vào một cái nắm tay. Có trần công chủ Song Ngư càng lùi nhanh lại, cho đến khi lùi đến góc tường mới ổn định thân thể, một tay để trước ngực mà phun ra một ngụm máu. Vân Phi Dương xuất quyền đến khi hắn lùi nhanh. Trong thời gian giữa lúc đó, nhiều nhất mấy cái chớp mắt thôi. Khủng bố là Vân Phi Dương chỉ là đánh ra mấy trăm lần, mỗi lần đều đánh vào một vị trí hiện ra trên màn sáng, còn để cho rất nhiều võ giả cho rằng là hắn giống như chỉ đánh mấy quyền thôi vậy. Mấy quyền sao? Công chủ Song Ngư tuyệt đối là có thể chống cự, nhưng trong chớp mắt mấy trăm quyền lại bất lực, chỉ có thể dùng thánh y phòng ngự đến để mà cưỡng ép chống đỡ. Cuối cùng thì vẫn không thể nào gánh chịu nổi, giáp ngực trực tiếp bị đánh lõm, không có hổ là Hoàng Kim Thánh Y. Nếu như đổi lại là chiến giáp kỵ sĩ thánh đường khi trước bị Vân Đại Tiên Thần điên cuồng oanh kích như vậy, giờ phút này thì sớm chỉ sợ sớm đã nhão nhuệt rồi. Ta nói sai rồi. Bởi vì giờ ngạo nghĩa mà đứng, bàn về thực lực thì ta mạnh hơn người quá nhiều. Công chủ Song Ngư để ép thương thế trầm giọng nói, là đại đạo huyền tiên, đỉnh phòng từng thứ ngộ đạo. Tốc độ cùng với cường độ xuất quyền nhanh đến mức chính mình không có tránh kịp, còn đánh lõm cả thánh y. Hắn không có cho rằng đối phương là cường giả đỉnh phong phổ thông. Tầng thứ ngộ đạo sao? Rất nhiều võ giả nghe thấy câu này từ trên màn sáng, biểu hiện trên mặt đột nhiên cứng ngắc lại. Tại Hồng Mông Chi Cảnh, đại đạo chi đỉnh là mạnh nhất, những người kia phảng phất giống như là một vị thần đứng ngạo nghễ ở giữa thương khung. Tiếp theo chính là đại đạo huyền tiền đỉnh phòng cấp ngộ đạo, thậm chí được người gọi là chỉ có nửa bước sẽ đến đại đạo chi đỉnh. Loại cường giả ở cấp bậc này tuy so ra thì kém đại đạo chi đỉnh, nhưng trong toàn bộ bí cảnh tuyệt đối là đứng đầu cường giả số 1 số 2. Thập nhị cung không phải là không có cường giả cấp ngộ đạo, thế nhưng đã ít càng thêm ít. Không nghĩ tới trận danh ở phía đông thế mà cũng đến cấp độ này. Khó trách biểu hiện lại lớn lối như thế khi mà tiến vào cung Song Ngư. Phách lối cần phải có tư cách. Dưới cái nhìn của bọn họ, nam tử tóc trắng này đã đến tầng thứ ngộ đạo, có tư cách phách lối. Vân Phi Dương cười. Biết thực lực của ta, vậy nên nhận thua đi, mà không có phải là lãng phí thời gian ở đây. Cho tới nay, đều là cung chủ Hoàng Kim Thập Nhị cùng giả bộ ngư bức trong địa bàn của mình. Ngày hôm nay, khách đổi thành chủ. Cung chủ Song Ngư lau khóe miệng chảy máu, ánh mắt lạnh lùng, nói. Thần là sứ giả của Athena đại nhân, tuyệt đối là sẽ không có cúi đầu nhận thua. Hắn thu hai tay về, hình thành ra kim sắc quang mang, chợt phía sau hiện ra hai con cá lớn. Sau đó, đầu đuôi liền nhau, phảng phất như là hóa thành một đồ án âm dương ngư. Thánh hồn ngồi sau Song Ngư. Mọi người hoảng sợ hồ. Hoàng Kim Thập Nhị Cung đại biểu cho 12 chòm sao. Mỗi một chòm sao thực ra là một loại thánh hồn, cũng được cho là át chủ bài của Thập Nhị Cung. Trong trí nhớ của võ giả bờ Bắc, công chủ Song Ngư Cung lần trước kích phát ra thánh hồn của mình ra thì phải ngược dòng tìm hiểu đến 5 vạn năm trước. Một năm kia, thánh hồn ngôi sao Song Ngư hiện ra. Một năm này, thánh hồn ngôi sao Song Ngư lại hiện ra. Tuy nhiên, thời gian qua đi 5 vạn năm lại có một điểm giống nhau, chính là khiến cho công chủ Song Ngư kích phát ra thánh hồn. Tất cả đều là võ giả trận doanh phía đông. Trùng hợp hay là tự có ý trời từ nơi sâu xa? Vân Phi Dương đứng ở trong cung điện, nhìn thấy hai con cá lớn trùng hợp lại, bộc lộ ra khí tức thần thánh, thầm nghĩ là thần thú sao? Đúng vào lúc này, công chủ Song Ngư giơ hai tay, khe hở ngón tay cái và ngón trỏ hiện lên hình góc cạnh, một điểm ánh sáng vàng điên cuồng hội tụ. Sau lưng, hai đầu cá lớn giống như là cồn đã không có ngừng di chuyển, cũng tản ra mát ra khí tức cường thế, rót vào trong ánh vàng, sức mạnh không có ngừng tăng thêm. Kích phá thánh hồn rồi, công chủ Song Ngư đã muốn thi triển giá chủ bài. Mọi người nhìn không chớp mắt, hình như rất lợi hại. Bởi vì Dương cười, cũng không có thừa dịp đối phương tụ lực mà đánh, mà muốn xem thử uy lực thế nào. Sau một hồi lâu, hai mắt của công chủ Song Ngư đột nhiên mở to, quát lên. Thánh hồn ảo nghĩa, cực quang thuật. Vừa dứt lời, điểm ánh vàng ngưng tụ kia nhất thời phun ra một đạo kim quang lóng lánh, cỡ ngón tay vọt tới Bất Vi Dương. Không gian cùng điện bị quấy, hiện ra những vết rách. Kim quang đột kích, Bất Vi Dương cất bước lên, nắm tay phải bị đạo ý pháp tắc thuộc tính bao phủ hình thành ra tường khí thật dày. Chùm sáng màu vàng óng chạm vào quyền đầu, truyền đến tiếng nột vàng. Khí lãng cường thế quân tới, chấn động cùng điện run rẩy kịch liệt. Công chủ Song Ngư thi triển ra cực quang thuật, tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không có làm gì được Vân Phi Dương. Chỉ nhìn hắn bước từng bước một đến, rồi đè kim quang xuống. Võ giả ngoại giới ngây ngốc. Đấy, làm sao có thể? Công chủ Song Ngư cũng là trừng to mắt. Dù sao, đây chính là thánh hồn ảo nghĩa của mình. Tên kia, thế mà chỉ bằng vào quyền đầu thôi, đã có thể chống đỡ, còn có thể là áp chế. Trong mắt võ giả bờ Bắc, thi triển thánh hồn, thi triển ảo nghĩa, lực chiến đấu của công chủ Thập Nhị Cung rất siêu cường, cơ hồ có rất ít người có thể là chống cự được. Nhưng không đối mặt được với Vân Vi Dương. Thậm chí, công chủ Song Ngư Cung ngưng tụ ra chiều này còn không có bằng tên thập đại thiên sứ trường khi trước, tùng đại thánh quang thuật, hội tụ lực lượng từ rất nhiều thiên sứ khi trước. Đúng vào lúc này, thánh hồn Song Ngư sau lưng vỡ nát, chùm sáng màu vàng óng bị áp chế, mất đi lực lượng ngọn nguồn gia trì, trong nháy mắt tiêu tán, lực phản phệ to lớn bạo phát, ăn mòn quanh thân công chủ Song Ngư Cung, để cho hắn đột nhiên rút lui, đụng phải tường, phốc, nửa ngồi trên mặt đất, máu tươi phun tung tóe, sắc mặt tái nhợt đi, mất đi lực chiến đấu. Ngoại giới, rất nhiều võ giả nhìn công chủ Song Ngư suy yếu, ngồi trên đất, biểu hiện trên mặt cứng ngắc lại, mọi thứ trở nên tĩnh mịch. Thua rồi sao? Thua dứt khoát, đơn giản như vậy. Đột nhiên, cổ tay, hộ giáp, giáp ngực, thậm chí là hộ chân khoác lên trên người, tự chóc ra. Sau đó thì lăn trên đất, mất đi ánh sáng lộng lẫy khi trước. Trời đất, Hoàng Kim Thánh Y đều thoát thể sao? Thấy cảnh tượng này, trong mắt của đám võ giả bờ Bắc giống như là muốn chừng rốt ra vậy. Dù sao 5 vạn năm trước, có giả bờ đồng thông quan, cũng không có đánh người thành cái dạng như vậy. Cũng không phải nói Vật Vì Dương đánh hung ác, mà do cùng chủ song ngư bạo phát toàn lực, kết quả không thể nào làm gì được đối phương, sau đó liền bị phản phệ, không cách nào khống chế được Hoàng Kim Thánh Y nữa, mới thoát ly khỏi thân thể. Làm chiến giáp phòng ngự siêu cường, trạng thái không được ổn, khẳng định là khó có thể chống đỡ, khó có thể khống chế. Đa tạ. Vật Vì Dương chắp tay nói. Cung chủ song ngư suy yếu ngồi trên đất, trong ánh mắt tràn đầy đắng chát. 5 vạn năm trước thua một lần, để cho hắn từng thề sẽ không còn có lần thứ hai nữa, không nghĩ tới 5 vạn năm sau vẫn là thua, thua thảm liệt, dù đã xuất toàn lực cũng không có làm gì được đối phương. Tầng thứ ngộ đạo chính là đáng sợ như vậy, không cách nào có thể dung chuyện được. Cung chủ song ngư nỗ lực đứng lên, thu hồi lại Hoàng Kim Thánh Y, kéo lấy thân thể suy yếu đi vào bên trong điện, mà cửa thông đến cửa ải tiếp theo liền mở ra. Âm thanh hùng hậu liền truyền đến từ màn sáng. Vân Phi Dương đã xông qua song ngư cung. Thông qua rồi. À lý bên ngoài vui vẻ cười rộ lên. Hơn 20 người sự thi bị song ngư cung chủ ngược trò nổi lên hâm mộ và kính sợ trong lòng. Đa tạ. Vân Phi Dương bước qua song ngư cung. Hiện ra trước mặt bây giờ là một bậc thang uốn lượn khúc chiết, lơ lửng giữa trời. Điểm cuối cùng là một tòa cung điện. Phía trên có viết 3 chữ Cung Thủy Bình. Cung thứ hai thủ hộ nữ thần Athena, người bảo vệ cung chủ Cung Thủy Bình. Vật Vì Dương đi theo dọc theo bậc thang, đứng ở trước cổng chính của cung điện, cảm nhận được thuộc tính thủy hệ nồng đậm, bộc lộ ra khí tức ấm áp. Đại môn Cung Thủy Bình mở ra. Vật Vì Dương không chút nào do dự cất bước đi vào, người cũng lần nữa hiện ra bên trên màn sáng hoàng kim. Khi hắn vừa đi vào, thấy bóng lưng của một người mà Hoàng Kim Thánh Y đang đứng ở phía cuối đường. Mái tóc đen suôn dài như thác vùng vãi ra phía sau. Rất lâu rồi không ai có thể thông qua được cung thứ nhất mà đến nơi này của ta. Bóng lưng chuyển đổi, trên mặt có hơi nước nhàn nhạt bao phủ. Mặc dù thấy không rõ được tướng mạo, nhưng Vật Vì Dương nghe thấy âm thanh ôn nhu như nước, suy đoán đây là một nữ nhân. Hắn thở dài. Ai, cung chủ Hoàng Kim Thập Nhị Cung, tại sao lại có nữ nhân chứ? Cung Thủy Bình chủ hỏi, vì sao lại không thể nào có nữ nhân? Vật Vì Dương nhún vai, nguyên tắc của Vân Mỗ đó là không có giao thủ cùng với nữ nhân. Người đang kỳ thị nữ nhân sao? Bên trong âm thanh của Cung Thủy Bình có hơi bất mãn. Vật Vì Dương nói, hiểu lầm rồi, ta không có phải là kỳ thị nữ nhân. Đã là nam nhân mà đánh nhau với nữ nhân như vậy, thật có chút khó coi. Đương nhiên, nếu như chuyển sang nơi khác, chuyện kia có thể muốn làm gì thì làm. Chuyển sang nơi khác là nơi nào? Lời nói nội hàm như vậy làm cho người ngây thơ thiện lương chắc chắn là sẽ không nghĩ đến. Cung Thủy Bình chủ hiểu ý, lạnh giọng trách mắng. Vô sỉ. Khi nói chuyện, ngón tay bị Thánh Y bao phủ nhẹ nhàng huy động, quanh thân nhất thời hội tụ ra từng khoản năng lượng thủy hệ tinh thuần. Đã nước cuốn tới, lôi kéo lưu quang. Vật Vì Dương vòng hai tay ra phía đằng sau, tránh thoát tầng tầng đạn nước, bước đi đến trước mặt cùng chủ cùng Thủy Bình, sau đó thì giơ tay lên cắt quả, vừa vặn đào qua mặt của nàng. Đương nhiên nó hơi hợt, thế nhưng lại mang theo đạo ý cực kỳ mạnh. Trong nhà mắt, loại trừ hơi nước giống như là mạng che mặt của nữ nhân kia, xuất hiện một gương mặt trừng ngỗng, điều khắc tinh tế. Da thịt của cung chủ cung Thủy Bình này trắng nón, trong mắt màu xanh lam giống với cả Alice, nhìn qua rất có dị vực phong tình. Mà trên người mặc Hoàng Kim Thánh Y không chỉ có hiện ra một cỗ tư thế hiên ngang, còn tô lên dáng người những đường cong lạ lướt, một chữ đẹp. Thế nhưng Vân Đại Thiên Thần cũng không có thời gian thưởng thức mỹ mạo của cung chủ cung Thủy Bình. Hắn tránh đi đạn nước mà nàng ngừng tụ, nghiêng người một cái, ngừng lại ở một chút sau lưng, hai tay mở ra ôm chặt lấy, nói, nhớ kỹ, đây mới gọi là vô sỉ. Tuy nói có Hoàng Kim Thánh Y ngăn cách không tiếp xúc thân mật, Thế nhưng hai cánh tay vừa vặn là khoác lên hai chỗ lồi ở trên phía giáp ngực người ta. Thấy thế nào? Làm sao có chút không biết xấu hổ như vậy? Người... Công chủ Cung Thủy Bình mắt hạnh trừng lên. Đúng vào lúc này, Vân Phi Sương buông tay ra, quanh thân hiện ra bàng bạc lực pháp tắc, sau đó hóa thành xiềng xích liền trói nữ nhân này lên, nhảy dựng lên trên sàn nhà, bỗng nhiên kéo một phát dây thừng do pháp tắc lực hóa thành trực tiếp liền treo ngược Cung Thủy Bình lên. Người buộc thành như vậy còn dán lên trên sàn nhà. Công chủ Cung Thủy Bình giật không thể nào dãy giụa ra, càng dãy thì lực pháp tác trói buộc càng chặt, sau cùng chính là khó mà có thể cử động. Dần dần nàng từ bỏ chống cự, bởi vì ý thức được lực pháp tác của tên vô sĩ này quá mức hùng hậu, lấy tu vi của mình khó mà phá. Ngoài giới nhìn thấy công chủ Cung Thủy Bình trước bị ôm, sau đó thì bị chó treo lên, sau cùng thì bị treo lên xà nhà giống như là bánh trưng vậy, biểu hiện trên mặt của rất nhiều võ giả cứng ngắc rồi chết lặng. Công chủ Cung Song Ngư còn phóng xuất ra thánh hồn muốn liều một phen với tên này, mà hình như công chủ Cung Thủy Bình thì chỉ ngừng tụ ra được một ít đạn nước, không thêm đánh một chút sau đó liền kết thúc. Đúng thế, chính là kết thúc. Công chủ Cung Thủy Bình vừa bị trói không lâu thì giọng nói liền vang lên: Vân Phi Dương, xông qua Cung Thủy Bình. Cửa cung điện rộng mở, Vân Phi Dương vung tay lên thu hồi lại pháp tắc chi lực. Lúc này công chủ Cung Thủy Bình mới được giải thoát, ổn định thân thể xong tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nàng biết đối phương là cường giả đỉnh phong cấp Ngộ Đạo, đánh nhau thật thì bản thân không có phải là đối thủ, nhưng nàng bị trói như vậy, bị phán thua, thật sự khó có thể tiếp nhận. Cô nương, và vì giường cất bước cột nhà lưu lại lời nói: tốt nhất là quên hết chuyện vừa rồi đi, không phải vậy về sau cô sẽ đối với ta sẽ trà không nghĩ cơm không thơm. Rất nhiều võ giả nghe vậy âm thầm bình luận: cái thằng này thật là vô sỉ. Khi Vật Vị Dương đi ra khỏi Cung Thủy Bình, chấn kinh nổi lên trong ánh mắt của đám võ giả vây xem vẫn còn chưa biến mất. Liên tục thông qua hai cung lại không có cần tốn nhiều sức, còn treo ngược công chủ Cung Thủy Bình lên, thực lực này đáng sợ đến mức nào? Rất nhiều người đều đang nghĩ nếu như tiếp tục đến cùng Mà Yết, hắn lại muốn làm thêm hành động gì. Ta cảm thấy chắc là có thể thông qua. Đây chính là đại đạo huyền tiên đỉnh phong, cung chủ của các cung trước không thể nào ngăn cản. Cũng khó nói, dù sao liên tục chiến đấu như vậy tiêu hao rất nhiều năng lượng, có lẽ là sẽ thua vào trong mấy cung thứ ba hay là cung thứ tư thì sao? Lúc mọi người còn đang nghiên cứu thảo luận, Phật Vị Dương đã bước qua bậc thang đứng trước cửa cung Ma Yết. Dáng người hắn thẳng tắp, tóc trắng bay múa, quả thật là khí vũ hiên ngang, ngọc tụ lâm phong. Thật đẹp trai. Hỏng bét, ta cảm thấy tâm động rồi. Các nữ nhân ở bờ bắc nhìn thấy khí khái anh hùng cùng với tướng mạo của Vân Phi Dương, nhất thời bị tâm mê ý loạn, gương mặt cũng hiện ra đỏ ửng. Nếu như không phải là tu luyện võ đạo thì sợ các nàng sẽ giống như là mấy nữ tử trần thế, nhìn không được mà hét ầm lên. Dáng dấp của Vân Phi Dương đẹp trai, góc cạnh rất rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, phát huy ra toàn bộ khí chất ưu tú nhất của nam nhân. Cùng Mà Yết, cửa cung mở ra, Vân Phi Dương cất bước đi vào, cũng là một cường giả đang chờ đợi bên trong, thân mang hoàng kim thánh y. Cung thứ ba, cung chủ Cung Mà Yết. Vân Phi Dương đứng ở trong cung điện, phía trên mái nhà có một cái cửa sổ, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xuống, chiếu lên người hắn thật giống như là phủ thêm một tấm lụa mỏng thần thánh, vô cùng là rực rỡ. Công chủ Cung Mà Yết xoay người lại, là một trung niên mặt chữ quốc, tuy toàn thân bị bao phủ bởi thánh y, thế nhưng có vẻ vì xuất thân cao quý luôn phát ra một loại cảm giác cẩn trọng. Tới đi, hắn trầm giọng nói. Phật Vị Dương xông thẳng qua, trong tay ngưng tụ ra lực lượng lấp lóe tia sáng chói mắt. Chiến đấu kịch liệt hiện ra trong màn sáng hoàng kim, năng lượng dao động tựa giống như làn sóng khuếch tán. Rất nhiều võ giả thấy mà trợn mắt há mồm. Thánh hồn, ngồi sao Ma Yết. Sau khi chiến đấu mấy chục hiệp, công chúa Ma Yết đã ý thức được và vì giường này rất cường đại, kích phát ra thánh hồn của bản thân. Cái kia giống như là một con viễn cổ hung thú, trên đầu mọc ra hai cái sừng dê, quanh thân bộc lộ ra một loại khí tức cẩn trọng theo phong cách cổ xưa. Xuất hiện rồi, lại vận dụng đến thánh hồn rồi. Thời khắc khi mọi người ở đây còn đang chấn kinh, chỉ thấy Phật Vị Dương hóa thành một tia sáng tiến lên, cũng một quyền đánh vào thánh hồn Ma Yết, sau đó thì vỡ nát ra. Công chúa Ma Yết lùi nhanh mấy chục bước, sau cùng thì đặt mông ngồi trên đất, máu tươi phun trào. Trời ạ, một quyền đã liền phá đi thánh hồn sao? Rất nhiều võ giả kinh ngạc đến mức há to miệng, không có biết nói gì. Phật Vị Dương phiêu lãng rơi xuống, chắp tay nói, thật có lỗi, thời gian của ta đang gấp, cho nên chưa thể nào lĩnh hội đòn sát thủ kia của người. Sau khi nhìn thấy thánh hồn của chủ cung Song Ngư, hắn chắc chắn là sẽ không đi nghênh đón từng cái một, dù sao thì đằng sau còn có bao nhiêu cung đang đợi mình xông đến. Vân Phỉ Dương đã xông qua cung Ma Yết. Âm thanh to vàng một lần nữa truyền đến, kéo đám võ giả quan chiến đang chấn kinh trở về hiện thực. Bà cung chủ bị đánh bại trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Chuyện này thật đáng sợ, thật là khủng bố. Sau khi mà chiến thắng được chủ cung Ma Yết, Phật Vị Dương leo lên xạ thủ cung. Cung chủ tòa trấn nơi này không chỉ là mặc hoàng kim thánh y, trong tay còn cầm một thanh cung được chế tác bằng vàng. Là cung Athena, đây chính là vật được nữ thần đại nhân ban cho. Phẩm chất là đã đến gần với từng thứ thiên phẩm vô hạn. Nghe nói, nếu cung chủ cùng xạ thủ có thể là đột phá đến đại đạo tri đỉnh, hoàn toàn là có thể sánh ngang cùng với hậu nghệ ở tại bờ đông. Rất nhiều võ giả nhìn thấy cung chủ cùng xạ thủ, ánh mắt lấp lóe tia sáng sùng bái. Có hoàng kim thánh y lại được ban cho cung Athena, gần đạt đến thiên phẩm, một thân trang bị rất hoàn hảo. Phật Vị Dương vô cùng hứng thú. Có thể là động dùng tới vũ khí không? Cung chủ cùng xạ thủ dựng cung lên nói. Nếu như người có thể là đón lấy mũi tên này, vậy sẽ tính là vượt qua kiểm tra. Thật sao? Cung chủ cùng xạ thủ liền dương cung. Hai ngón tay uốn lượn thành hình móc cầu, nhẹ nhàng kéo về phía đằng sau. Nhất thời, thấy tia sáng màu vàng hiện ra, trùng màu cùng với dây cung. Đột nhiên, trong cung điện hiện lên một nguồn năng lượng cuồn cuộn vàng óng, hội tụ thành vòng xoáy. Cuối cùng, hình thành ra một mũi tên vàng rực rỡ trên cung Athena. Đây chính là nữ thần chỉ tiễn. Mọi người cả kinh, bọn họ nhớ kỹ, năm đó ở bờ Bắc xuất hiện một con viễn cổ hùng thú, gần đạt đến đỉnh phong cấp ngộ đạo, chuyên làm hại sinh linh, đã bị cung chủ của xạ thủ cung đứng ở phía bên ngoài cung điện bắn một tên Athena. Sau khi nữ thần chỉ tiễn lẻ bắn đi, nối liền trời đất, giết chết con hùng thú kia tại chỗ. Trong cung điện, năng lượng hoàng kim còn đang không ngừng hội tụ, khí tức cường đại thừa giống như cuồng phong gào thét quét qua Vân Vì Dương, tóc trắng bay múa, sa mặt cũng là dị thường ngưng trọng. Sau được một lát, nữ thần chỉ tiễn trên cung Athena đã hội tụ hoàn tất, không có hề lãng phí quá nhiều thời gian. Cung chủ cùng xạ thủ nói. Bờ đông các người có một vị thần xạ thủ gọi là Hậu Nghệ. Một tiễn này của bản cung so với hắn thì thế nào? Nếu đổi lại là võ giả chân chính của bờ đông, nhất định có thể nhận xét một chút. Nhưng vật đại tiền thần cũng không có phải là người bờ đông. Hậu Nghệ là ai? Hắn chưa nghe nói qua, nên chỉ có thể thản nhiên đáp. Cũng được. Hai chữ cực kỳ là qua loa. Ánh mắt của cung chủ cung xạ thủ lóe lên tia lạnh lùng, quát lên. Vậy thì tiếp tiễn này đi. Vừa dứt lời, thả hai ngón tay ra, dây cung đột nhiên bắn trở về. Lực lượng nữ thần chỉ tiễn được hội tụ vô cùng là cường đại, nhất thời kéo ra một tia sáng màu bạc bắn tới, tạo ra một vòng gió xoáy, lực lượng cực kỳ mạnh. Vừa dứt lời, thả hai ngón tay ra, dây cung đột nhiên bắn trở về. Lực lượng nữ thần chi tiễn được hội tụ vô cùng là cường đại, nhất thời kéo ra tia sáng màu bạc bắn tới tạo ra gió xoáy, lực lượng cực mạnh. Và vị sương đang gác tay mà đứng, nhưng ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng, chiếc người hình thành ra từng đạo vòng đạo giới, trường khoảng 9 vòng. Một tiễn này có uy lực rất mạnh, hắn cũng không dám khinh thường, cho nên trực tiếp bạo phát ra đạo ý tối cường, còn ngưng tụ ra tận 9 cái, đủ thấy là đang vô cùng nghiêm túc. Đúng vào lúc này, mũi tên màu bạc tựa giống như mang theo lực lượng, xuyên thủng mọi thứ, bắn vào bên trên lớp đạo giới đầu tiên, cũng làm cho nó vỡ nát tại chỗ. Lực còn thừa lại không có giảm mà vọt tới. Trong khoảnh khắc, 9 lớp phòng ngự đạo giới bị nữ thần tiễn phá đi mất 5. Sắc mặt của Vân Phi Dương cũng vô cùng ngưng trọng, thân thể cũng đang hơi run rẩy. Hội tụ một nữ thần chi tiễn từ cung Athena gần đạt đến vô hạn thiên phẩm, lực lượng cường hãn đến cỡ nào. Đáng tiếc, sau khi mà liên tiếp công phá được khoảng 8 tầng thì uy thế giảm mạnh, sau cùng thì bàn tới kết giới vùng thứ 9 thì đã không còn chút lực nào nữa. Vân Phi Dương cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhếch miệng cười, ta tiếp được rồi. Ánh mắt cùng chủ cùng xạ thủ nổi lên tia khó mà tin, thế nhưng cũng thu hồi cùng lại, quay người trở vào bên trong điện. Người đã thông qua. Vân Phi Dương đã thông qua cùng xạ thủ. Âm thanh lại vang lên. Cùng lúc đó là cánh cửa dẫn đến cung điện khác được mở ra. Trong lúc mọi người đang nhìn, hắn cất bước đi ra ngoài, nhưng vừa băng qua cùng xạ thủ thì lại phun ra một ngụm máu tươi. Thổ huyết, tên kia lại thổ huyết. Thông qua màn sáng, nhìn thấy Vân Phi Dương phun máu bước ra, ánh mắt võ giả bờ bắc hiện ra vẻ hưng phấn. Đây không có phải là cơ chế nỗi đau khổ người khác, mà chính là tên kia liên tiếp xông qua 4 cung, nếu như không có trả giá một chút phải thật quá khó có thể tiếp nhận. Trên thực tế, đón lấy một nữ thần tiễn, đạo giới của Vân Phi Dương liên tiếp bị phá, tổn thương đến kinh mạch nhưng không quá nghiêm trọng, có sinh mệnh chi lực điều dưỡng rất nhanh liền đã khôi phục. Mới chỉ cung thứ 4, hắn lau đi khóe miệng dính máu, ngẩng đầu nhìn về phía cung bò cạp, ánh mắt nóng rực lên. Còn tận 8 cung nữa đang chờ đợi mình. Sau khi xông qua 4 cung, thực lực mỗi cung ngày càng mạnh, Vân Phi Dương vô cùng chờ mong những đối thủ tiếp theo, thậm chí là cung chủ ở phía sau cùng kia. Cung chủ ở cung sau cùng vừa lẩm bẩm vừa cất bước đi lên. Cánh cửa cung bò cạp đã sớm rộng mở hồ có thể thấy được một tên võ giả thần mặc hoàng kim thánh y đang ngồi xếp bằng trên bên trong. Cung chủ cung bò cạp nhìn hoàng kim thánh y kia là biết tạo hình trông giống như là một con bò cạp. Đặc biệt khi Vân Phi Dương đi tới, hắn mở mắt ra, lấp lóe tia sáng cực lạnh, âm tuyệt. Ở bên trong cung điện còn có một cỗ sương mù nhàn nhạt, tạo ra một chút cảm giác sặc mũi. Vân Phi Dương nhẹ nhàng ngửi một chút, cười nhạt. Bò cạp có độc, vị công chủ này không phải chính là cao thủ dùng độc sao? Đúng. Âm thanh của công chủ cũng bò cạp lạnh lẽo. Vân Phi Dương cười. Nếu vậy, ta muốn thông qua, nhất định là phải trải qua khảo nghiệm độc thuật của người sao? Thông minh. Công chủ cũng bò cạp cũng không nói gì nhiều, nhưng âm thanh âm u cộng với ánh mắt và bầu không khí xung quanh đã lộ ra cảm giác vô cùng là quỷ dị. Vân Phi Dương run vai. Thân thể của Vân Mỗ chính là vạn độc bất xâm, cái cửa này xem như chẳng có chút nào khó khăn. Vạn độc bất xâm. Cùng bò cạp âm u cười. Tiểu tử, ngay từ khi một chân của người bước vào đây đã bị nhiễm hơn 300 loại độc, chẳng lẽ không phát hiện ra? Vân Phi Dương biến sắc, hai tay chợt ôm lấy cổ mình, mở to miệng hô hấp khó khăn, thần sắc trở nên dữ tợn, thân thể ngày càng cúi xuống, trông giống như là vô cùng thống khổ vậy. Chúng độc rồi. Võ đạo của cung chủ cung bò cạp chính là độc đạo, mặc cho hắn đạt tới từng thứ ngộ đạo gì cũng khó lòng phòng bị mà trúng chiêu. Hơn 300 loại độc cùng một chỗ bạo phát bên trong cơ thể, khẳng định là sống không bằng chết. Nhìn thấy gương mặt của Vân Phi Dương, một lát thì đỏ ửng, một lát thì tái nhợt đi, rất nhiều võ giả đã ý thức được hành trình vượt qua của hắn sắp kết thúc rồi. Thế nhưng, ánh mắt của công chủ cùng bỏ cạp thì lại càng âm trầm, âm thanh càng thêm lạnh lùng. Tiểu tử, đừng có giả bộ. Triệu chứng này của người căn bản không có phải là trúng độc. Chính mình đầu độc, có phản ứng gì khẳng định là hiểu rõ. Biểu hiện giống như Vân Phi Dương như vậy, căn bản là không đúng. Không có trúng độc sao? Mọi người nhất thời trợn mắt há mồm. Vân Phi Dương buông tay xuống, dáng vẻ dữ tợn trên khuôn mặt giãn ra, nhún vai nói: "Ai, biểu diễn bị vạch trần, thật là mất mặt." Đúng vào lúc này, khoảng không ở trên cung điện bầu trời rất nhanh để xuất hiện mây đen cuồn cuộn, giống như là hóa thành một đầu rắn khổng lồ, há miệng cắn xuống. Đây không có phải là lực lượng công kích, mà là độc tố đột kích. Vân Phi Dương không né tránh, mặc cho loại độc tựa giống như là chú rắn khổng lồ đó bao phủ thân thể, sau đó thì tuồn vào lỗ chân lông dọc theo cơ thể. Công chủ cùng bò cạp thản nhiên nói: "Đây chính là hắc tình độc sát, một trong tam đại độc tố dưới tay ta. Cho dù có là đỉnh phong cấp độ ngộ đạo cũng nhận định là sẽ bị hại." Âm thanh im bặt. Lúc này cả người Vật Phi Dương ở trong cái miệng lớn lại đang điên cuồng hấp thù hắc tinh độc sát khí, sau đó thì nuốt toàn bộ vào trong bụng, còn liếm liếm bờ môi, một bộ dáng giống như là còn chưa có thỏa mãn vậy. "Ăn sao? Trời đất, ta đang nằm mơ sao?" Rất nhiều võ giả thông qua màn sáng thấy Vân Phi Dương nuốt toàn bộ độc tố, một chút phản ứng cũng không có. Đứng ở bên trong cung điện, cơ thể trên mặt của bọn hắn triệt đề cứng ngắc lại, tư duy sắp bị chấn kinh đến mức chết lặng đi. Mới vừa rồi công chủ cùng bò cạp còn vô cùng kiêu ngạo, lúc này giống như là bị vả mặt, biểu hiện trên mặt cũng là căng cứng. Một lát sau hắn mới lấy lại tinh thần, khó mà tin nói: Không thể nào. Một trong ba loại độc tố mạnh nhất của bản thân vậy mà bị ăn mất. Vậy mà không có mang theo bất luận một thống khổ gì, còn đứng thẳng lên. Đả kích này đối với hắn thật sự là tàn khốc đến cực điểm. Nói thật thì Vân Phi Dương nhún vai, độc này so với mạnh hơn so với nữ nhân nhà ta luyện chế, thế nhưng đáng tiếc thân thể của ta chính là vạn độc bất xâm, đều miễn dịch với tất cả những độc tố. Không phải là thân thể của hắn vạn độc bất xâm, mà chính là có nghịch thiên quyết, cho dù độc tố mạnh đến đâu cũng sẽ nhanh chóng bị luyện hóa. Đáng giận, ánh mắt của công chủ cùng bỏ cạp âm trầm xuống. Tiếp theo vùng hai tay, lập tức hai loại khí xanh đỏ phun tung tóe ra, tựa giống như là hóa thành hai con viễn cổ hung thú. Đó chính là hai loại khác trong ba độc tố, cùng phóng xuất ra một lượt, hình như đã hạ quyết tâm, nhất định là phải hạ độc Vân Phi Dương. Đáng tiếc, cũng chỉ giống như vừa rồi, toàn bộ bị cắn nuốt. Không thể nói không có kết quả. Trong quá trình nghịch thiên quyết luyện hóa, Vân Đại Tiên Thần vẫn là bị độc tố ăn mòn một chút. Cả người thật giống như là bị cầm nước ớt mà tưới lên trên vết thương, bỏng đau, bỏng ngứa. Một lát sau, độc tố được luyện hóa sạch sẽ. Vân Phi Dương đứng nguyên tại chỗ, lắc đầu. "Còn có thứ độc tố gì không? Lấy hết ra đi." Công chủ cùng bò cạp mắt trợn lên, khóe miệng đắng chát, cười một tiếng đứng dậy. "Người đã thông qua." Nói rồi quay người rời đi. "Lại thua sao? Vì sao cùng chủ cùng bò cạp không có chịu hoán ra thánh hồn chứ?" Mọi người khó có thể hiểu. Trên thực tế, bọn nó không biết điểm mạnh bậc nhất của cùng chủ cùng bò cạp đó chính là độc tố. Thứ này đều không có hạ nổi Vân Phi Dương, vậy thì triệu hồi ra thánh hồn, ngôi sao thiên hạt cũng sẽ giống như mấy tên cung chủ trước thôi. Cường giả đỉnh phong cấp ngộ đạo, nếu như muốn dựa vào võ đạo cường đường đường chính chính để mà đánh bại, thực lực của hắn không thể nào đánh thắng. Phía sau cung bò cạp chính là cung Thiên Bình. Lỗ Vân Phi Dương đi tới, thấy trên cung điện kia được xây một cái cây cần. Cánh cửa mở ra, hắn bước vào. Cung chủ cung Thiên Bình là một vị lão già tóc trắng, cầm đòn cân ở trong tay và hai cái cân dài. Đòn cân hẳn chính là vũ khí, còn cân dài là hai chiếc khiên. "Phòng ngự mạnh nhất của Hoàng Kim Thập Nhị Cung, cung chủ cung Thiên Bình có thể là ngăn chặn được tên kia không?" rất nhiều võ giả mong đợi. Bên trong cung điện, công chúa Cung Thiên Bình thang thương lên tiếng. Người trẻ tuổi, người có thể xông qua năm cung đầu tiên, thực lực rất không tệ. Nhưng nếu như muốn thông qua Cung Thiên Bình, nhất định là phải được phá được phòng ngự của lão hủ. Khi nói chuyện, Đòn Cần cùng với Cần Đài tự bay ra. Một cái thì thủ ở trên đầu của Vân Phi Dương. Hai cái cần đài bay đến dựng hai bên trái phải. Nhanh chóng hình thành ra tường hình thoi ánh sáng, sáng chói. Trong nhà mắt tạo ra kết giới phòng ngự mạnh mẽ. Đây là Thánh Hồn, ngôi sao Thiên Bình. Trời đất, ra tay nên đã chịu hoán ra Thánh Hồn rồi. Công chủ Cung Thiên Bình này cũng quá nghiêm túc. Phòng ngự mạnh nhất đã được hình thành, tên kia bị vây khốn bên trong. Theo ta thấy thì căn bản là không thể nào có thể phá vỡ. Võ giả bờ Bắc rất tín nhiệm đối với Thánh Hồn của Cung chủ Cung Thiên Bình. Dù sao năm đó, vào lúc đại quân Minh Vương đột kích tới, từng dựa vào phòng ngự mạnh nhất này đến bảo vệ 12 cung, khiến cho đối phương không thể nào vượt qua được lôi trì cho dù là nửa bước. Cần Đài và Đòn Cần tạo ra vô số những tia sáng, hình thành ra trận pháp phòng ngự hình thoi bao phủ xung quanh Vân Phi Dương. Đây chính là kết giới hình thành dưới năng lượng của Thánh Hồn, được biết đến là phòng ngự mạnh nhất của Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Phá nó thì có thể là vượt qua kiểm tra xong. Vân Phi Dương cười nói. Cùng chủ Cung Thiên Bình đáp. Không sai. Có thể dùng vũ khí không? Tùy tiện. Vân Phi Dương không nói hai lời, triệu hồi ra Long Viêm Kiếm và Hắc Kiếm. Xét về cường độ, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm đang ở trong thời kỳ trưởng thành, tạm thời thì vẫn kém hai cây này, cho nên lựa chọn chúng. Vị công chủ này khen ngợi. Hai thanh kiếm này của các hạ thật là bất phàm. Cũng tạm được. Vân Phi Dương cười, nhẹ nhàng nâng kiếm. Kiếm ý táo bạo phủ quanh song kiếm, kiếm khí lạnh lẽo lan rộng khắp cùng. Công chủ Cung Thiên Bình nhíu mày, trong ánh mắt đục ngầu hiện ra vẻ ngưng trọng. Có thể liên tiếp xông qua nhiều cung như vậy đủ để chứng minh thực lực của kẻ này phi phàm. Hắn không có bất cứ sự khinh thường gì, cố định kết giới đến trạng thái mạnh nhất. Vân Phi Dương phun ra một ngụm khí, hai tay nắm chặt bội kiếm, quanh thân bị kiếm ý mạnh mẽ bao phủ. Rất mạnh, là cao thủ kiếm đạo. Nhưng võ giả quan chiến mặc dù không cách nào có thể tự cảm nhận được kiếm ý, thế nhưng nhìn năng lượng hiện ra ở bên trong màn sáng, có thể đoán ra được nam tử tóc trắng này rất hiểu kiếm. Công chủ Cung Thiên Bình chịu áp lực càng lớn, hắn có thể cảm nhận được lực lượng kiếm ý vô cùng là táo bạo, rất cuồng bạo. Chỉ có cao thủ kiếm đạo đỉnh phong thì mới có thể làm đến. Hai tay của hắn đan lại cùng với nhau, thuộc tính màu bạc bạo phát, trong nháy mắt liền dung nhập kết giới phòng ngự, tăng cường lực lượng của Thánh Hồn. Vừa cố định lại, Vân Phi Dương đã cầm kiếm đánh lên. Chỉ thấy trong kết giới, từng đạo kiếm ảnh nổ bắn ra, tạo nên vô số những tia sáng, hình thành ra một hàng, đánh vào kết giới. Nếu như miêu tả kỹ, các người tưởng tượng Vân Đại Tiện Thần đang trong hai thanh kiếm, dùng lực điên cuồng mà vùng chặt. Kiếm ý chặn ngập, võ giả quan chiến đều không có nhìn thấy gì, ngoài lít nhà lít nhít những kiếm ý hiện ra, lực lượng chấn thiên động địa. Âm thanh nổ phang liên tục truyền lại, giống như là tiếng pháo đi đùng. Một khắc đồng hồ sau, kết giới phòng ngự hình thoi không nhúc nhích. Tên kia phá không có nổi rồi, phòng ngự mạnh nhất của 12 cung đâu có phải là hư danh. Mọi người cười rộ lên. Biểu hiện khi trước của Vân Phi Dương làm cho bọn hắn rất khiếp sợ. Bây giờ bị vây ở bên trong kết giới Thiên Bình không có ra nổi, kết cục xem như là khá chấp nhận. Thế nhưng, mọi người không biết, thật ra trận pháp đã hoàn toàn bị phá. Giờ phút này, máu ở trong cơ thể Cung chủ Cung Thiên Bình tràn ra, sắp là đứng không vững, kiềm nén không được mà phun ra. Kết giới do hắn bố trí, đương nhiên là sẽ nhận phản phệ khi mà lực lượng tấn công bên trong. Không có việc gì, còn có thể chống đỡ. Cung chủ Cung Thiên Bình cưỡng chế máu ở bên trong cơ thể, gia tăng duy trì phòng ngự mạnh nhất. Vân Phi Dương còn đang bạo lực oanh kích, kiếm ý bên trong đã nhanh ngừng tụ hình thành. Tình huống của hắn bây giờ tựa giống như là cầm kiếm đi đánh bao cát vậy. Hoàn toàn không cần tới kỹ xảo, không cần cân nhắc định thần, địch nhân, chỉ để đánh hết sức. Đó là vô cùng thoải mái. Nhưng công chúa cùng thiên bình lại gặp phải bi kịch. Vì lần lượt tiếp nhận, lúc đầu vẫn được, thế nhưng càng về sau, áp lực lại càng lớn. Thời gian tiếp tục trôi, đánh cho đến hơn nửa canh giờ. Cái giới hình thoi nhìn như không thể nào phá vỡ kia, rốt cục thì có dấu hiệu run rẩy. Cái này, võ giả quan chiến trừng to mắt. Tên kia bị vây ở bên trong phòng ngự, trọn vẹn đánh đến nửa canh giờ, uy lực vẫn không giảm, thật là quá khoa trương. Đổi lại bọn họ đứng ở phía bên trong, không biết dùng cách nào kiềm chế bạo phát, năng lượng ở trong tiền hạch cũng sẽ sớm hao mòn, toàn thân rơi vào trong tình trạng kiệt sức. Nhưng Vật Phi Dương không phải như vậy. Trong cơ thể của hắn có hai tiền hạch, năng lượng vô cùng sung túc, mà càng đánh thì càng hăng say, lực lượng kiếm đạo ngày càng mạnh. Lại đánh nửa khắc đồng hồ nữa, lúc kết giới hình thoi đang tiếp nhận vô số những đợt tấn công, đột nhiên đã nứt ra một đầu vết rạn nhỏ. Công chủ cùng thiên bình sầm mặt lại, máu bên trong cơ thể suýt chút nữa thì kìm nén không được, muốn phun ra từ bên trong cổ họng. Phiền phức, phòng ngự mạnh nhất đã xuất hiện vết rách rồi. Khóe miệng mọi người co giật. Trong lúc mà bọn hắn còn đang suy nghĩ kết giới còn có thể tiếp tục trực tiếp duy trì hay không, thì công chủ cùng thiên bình đã mở miệng. Tiểu tử, không đánh nữa, đừng đánh nữa. Vật Vị Dương nghe vậy, ngừng tay, kiếm ý tràn ngập bên trong cũng dần tan đi. Thế nào? Sao lại không đánh nữa? Hắn hỏi. Công chủ cùng thiên bình khóe miệng co giật. Người đã thông qua rồi, xin mời thu kiếm. Võ giả quan chiến tập thể ngẩn người. Công chủ cùng thiên bình thế mà lại chủ động cầu hòa, chủ động để cho hắn thông qua, thực sự là bất ngờ. Vật Vị Dương đáp ứng, sau đó thì thu tất cả kiếm ý trở về. Bên trong vô cùng là yên tĩnh. Công chủ cùng thiên bình vội vàng phất tay, triệt tiêu cái giới hình thoi, tu hồi đòn cần cùng với cần đài, sau đó thì khoát tay. Đi đi. Cửa cùng mở ra, âm thanh hùng hậu truyền đến. Vân Phi Dương đã thông qua cùng thiên bình. Đa tạ. Vân Phi Dương chắp tay, cất bước đi ra ngoài. Sau khi mà hắn rời đi, công chủ cùng thiên bình vẫn nhịn không được mà phun một ngụm máu giả, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Làm khó hắn rồi, áp chế lâu như vậy. Bởi vì góc nhìn của màn sáng đã hướng theo Vân Phi Dương, rất nhiều võ giả không thấy được hình ảnh của cung chủ cùng thiên bình đang thổ huyết, không có hiểu là vì sao hắn muốn nhận thua. Bởi vì đã là nó mạnh hết đà, nếu như không có kiểu ngừng lại, một khi kết giới không thể nào chịu được mà vỡ nát ra, kiểu mỹ táo bạo kia sẽ giống như là hồng thủy cuồn tới. Tới khi đó mình trọng thương là chuyện nhỏ, cùng thiên bình bị vỡ nát mới là lớn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ sau đợt tấn công điên cuồng, thánh hồn thiên xứng hình thành ra phòng ngự mạnh nhất cũng không có làm gì được Vân Phi Dương, thua là điều đương nhiên. Cùng thứ bảy cùng sửa nữ, Vân Phi Dương cất bước đi tới. Sau khi đi vào, nhìn thấy cùng chủ ở đó là nam nhân có dáng người thon dài, tự giống như là một nữ nhân, nói chuyện cũng vô cùng mềm mại. Mẹ ơi, cảm giác này có chút buồn nôn. Vân Đại Thiên Thần chịu không được, trực tiếp làm ra một trận bạo phát lớn, hung hăng ngược cho cung chủ bất nam bất nữ này một trận, thậm chí để cho hắn không có cơ hội mà triệu hồi ra cả thánh hồn. Vân Phi Dương thông qua cung sử nữ, nghe được âm thanh, võ giả quan chiến nhất thời có chút choáng. Vì sao tên này xông qua cung bảy cung chỉ còn lại có năm cung? Tiếp theo sẽ là cung sử tử, cung chủ đã bước vào cấp ngộ đạo, chính là người có thực lực mạnh nhất trong 12 cung. Tên này khẳng định là khó mà thông qua. Công chủ của Hoàng Kim Thập Nhị Cung không có phải là đều là đỉnh phong đại đạo huyền tiền. Tất cả năm cung còn lại đều là đến từng thứ ngộ đạo, thực lực mạnh mẽ phi thường. Võ giả bờ Bắc nhất trí nhận định, sau khi đi qua 7 trận giao thủ trước, hắn có cường hãn đến đâu cũng không thể nào đi quá xa được. Dù sao, tiêu hao năng lượng không ít. Sao thực, Vân Phi Dương khi mà ở cùng thiên bình đã tiêu hao không ít năng lượng rồi. Nhưng trên đường hướng đến cung sư tử, lại lấy ra một đống lớn những đan dược nuốt vào. Hết tập 465. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.